Long Linh, chương 324, không thể nhịn được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.103, 20:23:07:45, số lượng từ 2.244. Nghe xong Hàng Gia Thương cùng bà cố nội nói cố sự ái lị ti thật không thể tin được thế giới trên còn có chuyện như vậy. Ngồi ở khách sạn trước cửa đan áo len, bà cố nội không biết nhìn thấy gì, đột nhiên sợ hãi, nắm tay trong áo len đan quăng ra, bỏ chạy vào nhà đến đóng cửa lại. Hưu Linh Đốn cùng ái lị ti không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Hàng Gia Thương giống như đoán được cái gì, liền cơm sáng cũng không ăn, cầm một khối bánh ngọt nhanh chóng chạy đến tới trên lầu đi. Hưu Linh Đốn hỏi, làm sao vậy bà cố nội, chuyện gì xảy ra, a quan binh tới, những kia áp giải tù phạm binh lính tới. Bà cố nội hốt ha hốt hoảng nói ra. Các ngươi nhanh, các ngươi mau tránh đến trên lầu đi, ngàn vạn lần đừng lên tiếng, a áp giải tù phạm binh lính. Ái lị ti nhìn đến Hưu Linh Đốn, nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Rầm rầm rầm bịch, dùng sức tiếng đập cửa liền vang lên, bà cố nội đẩy ái lị ti cùng Hưu Linh Đốn đến trên lầu đi. Các ngươi nhanh hơn đi, mấy cái này người rất không dễ chọc. Chính là, đừng nói nữa, chúng ta lên trước lầu đi, Hưu Linh Đốn nhẹ giọng nói, mở cửa có người hay không? Môn ngoài truyền tới bọn lính rất không kiên nhẫn tính tình. Ta nhớ được nơi này là một nhà khách sạn a, sẽ không sớm như vậy liền đi ra ngoài đi, hiện tại mới hơn 8 giờ chung a, khác một cái binh lính nói. Mẹ nó, mặc kệ nhiều như vậy giữ cửa đá văng ra, đi vào trước tìm điểm ăn lại nói. Ba một tiếng, khách sạn đại môn bị binh lính trực tiếp đá nát, 4-5 cái cầm lấy đao thương binh lính đi đến. Rõ ràng có người thôi. Lão thái bà, chúng ta kêu lâu như vậy, ngươi làm gì thế không mở cửa, là không phải cố ý đem chúng ta quan. Giữ, ở bên ngoài, không khiến chúng ta tiến đến ăn cái gì nha. Bà cố nội sợ hãi. Không không, không phải, ta lớn tuổi ta. Chấm, ta cái gì ta, làm, nhanh lộng ăn chút gì đến, hào tiểu thịt ngon chiêu đãi chúng ta. Binh lính đi đến băng chỉ tà ngồi qua trước bàn, bà. Nắm, bàn trên bàn bàn bát bát trực tiếp vung lên, toàn bộ té trên mặt đất trên đánh nát. Bà cố nội đành phải nhanh chóng chạy vào nhà bếp, vì bọn họ lộng ăn. Chẳng được bao lâu, bưng rau ngâm, tương thang, cá mặn can. Khô, cùng một ít hoa quả đi ra. Bọn lính nhìn xem, tức thì liền nổi giận, vỗ bàn kêu lên. Rượu đây, thịt đây, ngươi dám vui đùa quân đội ra có phải là thối lão thái bà? Phản thủ một cái tát liền xào tái tới, đánh cho bà cố nội miệng đầy là huyết té trên mặt đất buổi sáng không đứng dậy được. Tránh tại trong thang lầu ái lị ti thấy tức giận đến vén tay áo lên muốn trùng. Hướng, đi xuống, may mắn Hưu Linh Đốn xem tình hình được nhanh, một bà che ái lị ti miệng, nói nhỏ. Uy, ngươi làm gì? Ngươi đã quên, băng chỉ tà một mực dặn dò ngươi, không muốn dẫn phiền toái. Ái lị ti một hơi cắn khai mở Hưu Linh Đốn tay, nhỏ giọng cả giận. Ngươi xem bọn hắn mấy cái này người quá ghê tởm. Chớ chọc phiền toái, sư phó của ngươi nói. Hưu Linh Đốn lại lần nữa nhấn mạnh nói. Ái lị ti đành phải nhịn xuống kích động tiếp tục tránh tại trong thang lầu ra bên ngoài nhìn. Bà cố nội thật vất vả đứng lên, hai khối cũ kỹ răng vàng theo miệng lạc đi ra. Hắn nhịn đau nói, thật có lỗi bọn lính ta. Chấm, ta còn không đi ra ngoài mua thức ăn, trong nhà chỉ có này một ít thức ăn. Thật là xui xẻo, một cái binh lính bất mãn nói một câu, nghĩ một chút lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, không ăn thịt không uống rượu như thế nào áp giải tù phạm, như thế nào bảo hộ các ngươi mấy cái này lão phế vật giữ gìn xã hội trị an. Ngươi bây giờ đi ra ngoài cho chúng ta mua chút ít tương thịt bò cùng rượu đến, mua không được ta liền đem ngươi tiệm này cấp đập phá, nhanh đi. Phải, là, bà cố nội vâng vâng này này đáp lời, sờ soạng bao vải trong tiền, đi ra ngoài mua thịt đi. Năm cái binh lính đành phải ăn trước điểm cá mặn can. Khô uống chút canh, chúng ta làm như vậy là không phải thật quá mức. Có cái binh lính tâm lý có chút bất an, có cái gì bất an, khác một cái binh lính chẳng hề để ý nói, hừ, mấy cái này lão bất tử gì đó, không giáo huấn một cái bọn họ cũng không biết tôn kính chúng ta. Chúng ta vất vả như vậy bất chấp nguy hiểm áp giải tù phạm vì cái gì? Còn không phải là vì giữ gìn bọn họ an toàn, giữ gìn đế quốc chúng ta yên ổn phồn vinh sao? Ăn chút bọn họ đồ vật là cần phải, lầu các trên ái lị ti oán giận nói. Bọn họ thật là vô sỉ, đánh bà cố nội còn nói ra những lời này. Làm vì đế quốc quân nhân, nên chân chính bảo hộ dân thành phố trăm họ, làm sao có thể đi thương tổn bọn họ, bóc lột bọn họ đây. Ta nhìn cái này quốc gia sớm muộn muốn tiêu diệt vong, cho dù không bị quốc gia khác tiêu diệt, bình dân trăm họ cũng sẽ lật đổ cái này chính quyền. Hưu Linh Đốn cũng đồng ý ái lị ti cách nghĩ. Như vậy quốc gia sống không lâu lâu, đương những quý tộc kia quan viên hưởng thụ lấy theo trăm họ trên người ép đi ra béo bở thời điểm, diệt vong vận mệnh cũng đã lén lút hàng lâm tại bọn họ trên người. Ngươi cũng không nên tức giận, chúng ta vẫn là chạy nhanh ly khai nơi này đi. Được rồi, Ái Lị Ti nói, chúng ta đi cửa sổ sau nhà nhảy ra ngoài, đi tìm sư phó của ta. Hai người chính muốn rời khỏi, chợt nghe dưới lầu truyền đến bà cố nội kêu thảm thiết. Hắn không phải đi mua tương thịt đi sao? Nhanh như vậy sẽ trở lại. Ái Lị Ti cùng Hưu Linh đốn lại lần nữa đi tới trong thang lầu. Thối lão thái bà, chết lão thái bà, ta cho ngươi đi mua thịt, ngươi lại dám không đi, còn gạt ta nói thịt bán xong. Bán xong ngươi không biết đi cái khác tiệm mua sao? Quả nhiên không đem chúng ta những binh lính này để vào mắt, ta dẫm chết ngươi cái lão già kia. Một cái mặc ủng cứng binh lính đối diện ngã xuống đất trên bà cố nội cuồng dẫm loạn dẫm, đau đến bà cố nội tiếng đau thương chu lên, đầy đất lăn lộn. Dừng tay, các ngươi mấy cái này hỗn đản. Ái Lị Ti không thể kìm được nữa, chạy xuống lâu một cái bước xa sông lên tiền. Trước bà, nắm, dẫm đạp bà cố nội binh lính đẩy ra. Đối một cái bà cố nội như vậy ẩu đả, các ngươi vẫn là người sao? Như thế nào còn có người? Nga, ta đã quên, nơi này là một nhà khách sạn. Được tôn sùng đánh vào tường trên binh lính thấy là một cái tiểu cô nương, cười lạnh đi lên trước. Kêu ngươi xen vào việc của người khác, giơ chân lên liền là một cước đá tới. Rầm rầm rầm, kia ủng cứng binh lính một cước còn không có đá ra, ba khối ma pháp đạn chuẩn xác đánh vào binh lính ngực giáp trên, lại đem hắn chấn khai. Hưu Linh đốn nhảy phi tại không trung nói, ta đều nhìn không được, các ngươi những binh lính này không bằng cầm thú. Bốn cái còn tại ăn canh xem diễn trò binh lính ào ào đứng lên, rút ra bên hông phối kiếm cùng pháp trưởng. Đáng giận, tể bọn hắn, bị ma pháp đạn đánh ngã binh lính theo trên mặt đất nhảy lật lên, hai tay gian trận quang một tế triệu hồi ra một chỉ viêm cầu bạo chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần phải nói, ma pháp kiếm quang đã hướng Ái Lị Ti cùng Hưu Linh đốn đánh úp lại. Lực trường hộ thuẫn, không trung Hưu Linh đốn sớm đã có chỗ chuẩn bị, không bằng bọn lính chiêu thức xử đi ra, một chương không thuộc tính lực trường ma pháp tường, cũng đã chặn ở Ái Lị Ti cùng hắn thân tiền. Trước, ngươi mang theo bà cố nội tiên, trước, né tránh, nơi này giao cho ta. Ái Lị Ti nâng dậy bà cố nội, ngươi thế nào, có thể đi hay không? Bà cố nội mặt đã nhăn, vì, thống khổ mà vặn vẹo, nói không ra lời. Ái Lị Ti đành phải ôm lấy hắn đến lầu 2 chạy. Trên, trước hết giết tiểu tử này, vào đầu một cái binh lính nhảy lên giữa không trung, giơ lên hắn mã tấu hướng Hưu Linh đốn đón đầu chém tới, người khác cũng một có được đi tới. Hưu Linh đốn biên, bờ, tránh biên, bờ, dùng ma pháp, nói như thế nào ta cũng vậy, áo vàng ma pháp sư, làm sao có thể bị các ngươi mấy cái này tiểu lâu la đả bại. Hắn rơi ở trên mặt đất, một tay vung vẩy đánh vào một đạo lôi điện trên, đem đạo kia đánh lén hắn lôi điện thẳng kích cấp văng ra, đánh tới một danh khác kiếm sĩ trên người. Tên kia kiếm sĩ áo giáp dường như cũng chẳng ra gì, điện giật đánh vào hắn kim loại khôi giáp trên, tức thì đánh cho hắn ngã xuống đất không khởi. Dậy, ma pháp bắn ngược, là không hệ ma pháp sư. Một tên binh lính kêu lên, Hưu Linh đốn cười, à ánh mắt không tệ. Hắn một tay lại tích chữ lực, ma tức diễm, màu lam ma pháp ngọn lửa tại hắn bàn tay phun ra. Ô cách trương.